Dụ dỗ đại luật sư. Chương 352, chưa khi nào xấu hổ như bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu thật sự nghe nhân viên phục vụ nói Khổng Vân Tử đưa Khương Tuyết Nhu vào trong này. Diệp Minh Ngọc còn chưa nói hết lời đã nhìn thấy thân ảnh người đàn ông cao lớn điển trai ở trên giường. Cô ta liền cảm thấy da đầu sắp nứt ra. Thật sự muốn phát điên lên. Cậu cả, tại sao là anh? Đôi mắt đỏ ngầu của Hoắc Anh Tuấn run lên. Anh cấp tốc lấy chăn mền quấn quanh người Khương Tuyết Nhu. Khương Tuyết Nhu cũng hoảng sợ hết hồn. Sau khi nhìn thấy người mở cửa đi vào, cô cảm thấy như sắp đến ngày tận thế rồi. Tiêu rồi. Cô thật sự cảm thấy mình tiêu rồi. Sống hơn 20 năm. Chưa từng có một khắc nào cô trải qua cảm giác cô cùng xấu hổ giống như bây giờ. Hoắc Phong Lang, bà ngoại Hoắc. Hoắc Nhã Lam, vợ chồng Diệp Gia Thanh, tất cả mọi người đều kéo tới và kinh ngạc tột độ khi thấy hai người trên giường. Thân trên của Hoắc Anh Tuấn đã cởi bỏ y phục, Khương Tuyết Nhu kiều diễm chói mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn chứa đầy mị cảm quyến rũ. Đến kẻ ngốc cũng nhìn ra được hai người vừa mới đang làm gì. Bà ngoại Hoắc tức giận, tay chống gậy phát run lên. Khương Tuyết Nhu, đồ tiện nhân đáng chết này. Diệp Minh Ngọc hoàn toàn mất đi lý trí, giống như phát điên xông tới đánh cô. Chị có còn biết xấu hổ hay không? Mà câu dẫn cả vị hôn phu của tôi. Nhưng tay cô còn chưa đánh tới đã bị Hoắc Anh Tuấn cản lại. Tiếp đó anh hung hăng hất cô ta sang một bên. Diệp Minh Ngọc đứng không vững, loạng choạng ngã xuống đất. Vệ Phương Nghi vội vàng xông tới đỡ lấy cô ta. Tức giận đến toàn thân run lên. Cậu cả. Cậu lại vì con tiện nhân này mà đẩy ngã Minh Ngọc. Hoắc lão phu nhân, hôm nay nhất định phải đòi lại công bằng cho chúng tôi. Không thể khi dễ người như vậy. Bà ngoại Hoắc toàn thân run rẩy, suýt chút nữa ngất xỉu vì tức giận. Bà không thể ngờ được đứa cháu trai lớn vốn là niềm kiêu hãnh của bà lại có thể làm ra loại chuyện hồ đồ. Đồi bại phong tục thế này. Hoắc Phong Lang vội vàng đỡ lấy bà. Đau lòng trừng mắt về phía hai người trên giường. Anh cả, công ty đã là của anh. Tôi không dễ dàng gì mới gặp phải được một người con gái mà mình yêu thích. Vì cái gì mà anh cũng muốn cướp đi? Khương Tuyết Nhu bất ngờ sửng sốt. Hoắc Phong Lang thích cô từ khi nào? Cướp đi. Bên tai cô bỗng nhiên truyền đến tiếng cười lạnh trầm thấp của Hoắc Anh Tuấn. Anh độc đoán mở miệng. Cô ấy từ trước tới nay là người phụ nữ của tôi. Làm sao có thể nói là cướp đi? Tất cả mọi người đều kinh ngạc tột độ. Hoắc Nhã Lam cũng tức giận chất vấn. Các người sớm đã có quan hệ. Đôi môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn khẽ động. Khương Tuyết Nhu liền luống cuống hoảng sợ túm lấy cổ tay anh mà van xin. Đủ rồi, đừng nói nữa. Hoắc Anh Tuấn khí phách. Người phụ nữ ngốc nghếch này. Bây giờ không công khai quan hệ. Chẳng lẽ thật sự muốn nhận mình là người thứ ba? Không sai, hai tiếng đơn giản thốt ra từ miệng anh. Diệp Minh Ngọc chỉ cảm thấy trời sắp sụp đổ. Khóc lóc hét lên, em hiểu rồi. Lúc trước khi em đến nhà anh, chính cô ta là người ở trong phòng ngủ. Có phải vậy không? Diệp Minh Ngọc, tôi đã sớm nói rõ ràng với cô. Chúng ta không thể nào. Tôi cũng từng cho cô cơ hội chủ động nói ra lời chia tay. Tất cả những điều này, đều là cô tự chuốc lấy. Hoắc Anh Tuấn trả lời hết sức lạnh lùng vô tình. Láo sượt, cháu đang nói tiếng người sao? Minh Ngọc tốt như vậy mà cháu lại làm tổn thương con bé. Bà ngoại Hoắc tức giận, trực tiếp cầm lấy gậy đánh về phía người anh. Hoắc Anh Tuấn không trốn không né. Chịu một gậy này, bà ngoại Hoắc nhìn thấy bộ dáng quật cường của anh liền đột ngột tăng huyết áp toàn thân đứng không vững rồi hôn mê bất tỉnh. Bà ngoại, Hoắc Anh Tuấn hoảng sợ. Vội vàng buông Khương Tuyết Nhu ra, ôm lấy bà ngoại, gọi xe cứu thương nhanh lên. Trong phòng là một mớ hỗn loạn. Diệp Minh Ngọc quá tức giận, liền nhân cơ hội này xông tới đánh Khương Tuyết Nhu. Đồ hồ, ly tinh, con tiện nhân, xem tôi đánh chết chị. Minh Ngọc, mẹ tới giúp con. Vệ Phương Nghi cũng lao đến, cách trương.